Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2749, từ trước tới giờ không hối hận ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược thần Sơn Trang tại đại huyền giới bên trong. Khá đặc thù, Sơn Trang không phải cửu thành bên trong. Cũng không về cửu thành quản hạt. Nó xây dựng ở cửu thành cùng yêu vực ở giữa một tòa đỉnh núi cao. Mặc kệ cái nào một tòa thành, lớn nhỏ thế lực khắp nơi, bao quát một chút cường giả đều đối với Dược Thần Sơn Trang chạy theo như vịt. Cái này một điểm, có chút tương tự ngũ hành đại lục đan tháp. Bất quá, đan tháp tác phong làm việc, liền so Dược Thần Sơn Trang điệu thấp nhiều lắm. Dược Thần Sơn Trang cường thế bờ ruộng thẳng tắp đoạn đại huyền giới đan dược, có không thể lay động vị trí. Đồng thời Dược Thần Sơn Trang lợi dụng bản thân ưu thế, lung lạc một nhóm cường giả, thực lực tổng hợp, so với bất luận cái gì một tòa thành chi, chỉ cường không kém. Hơn nữa, lớn nhất làm cho người kiêng kỵ là Dược Thần Sơn Trang còn cùng yêu tộc một chút đỉnh tiêm cường giả cùng thế lực lớn, bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Nếu Dược Thần Sơn Trang xảy ra chuyện, yêu tộc người bên kia coi như vì là tự thân lợi ích, cũng sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết làm đứng đầu một thành, trên người gánh vác một tòa thành trách nhiệm, suy nghĩ đồ vật, nhất định phải rất toàn diện. Không đến bất đắc dĩ, sinh tử tồn vong thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không đắc tội Dược Thần Sơn Trang. Bởi vì chuyện này quan hệ đến nội thành vô số người bản thân lợi ích. Nếu cùng Dược Thần Sơn Trang quan hệ làm cứng, như thế, muốn tại đại huyền giới tiếp tục lăn lộn xuống tới, mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu tộc thế lực, đều rất khó sinh tồn. Khúc Đàn Nhi nhìn Mộc Lưu Tô trầm mặc, chợt, nàng nghĩ đến một điểm, cười nói, Mộc Lưu Tô, có phải hay không bởi vì Dược Thần Sơn Trang đan dược, không chỉ chừng này, Mộc Lưu Tô bất đắc dĩ. Hắn đến cùng có hay không theo sai chủ tử a, thời khắc này. Hắn rất hoài nghi, Khúc Đàn Nhi đột nhiên nói. Lưu Tô, ta có hay không đã nói với ngươi? Nói qua cái gì? Hắn bỗng nhiên đáy lòng bay lên dự cảm không tốt. Ta vừa tới đại huyền giới không lâu, liền đã đắc tội Dược Thần Sơn Trang, ta giết bọn họ bên trong một người, còn cần ngự hồn ấn khống chế bọn hắn bốn người. Sau cùng, cái kia bốn người chết sống, ta liền không rõ ràng. Nói cho ngươi, cái kia ngự hồn ấn, vốn chính là khống chế yêu thú. Ha ha, Khúc Đàn Nhi nhớ tới tại Lôi Thành lúc lăn qua lăn lại Dược Thần Sơn Trang người. Nàng liền khóe miệng nhếch lên đến, nhịn không được muốn cười. Mộc Lưu Tô là sắc mặt trắng bệch, cuối cùng hóa thành cười khổ. Tương lai đường này có thể không dễ đi a hát. Hắn mơ hồ là nghe qua nàng từng đắc tội qua Dược Thần Sơn Thành người, nhưng Lôi Thành sự kiện kia cũng không tính là gì, chỉ là hắn còn không biết rõ nàng giết Dược Thần Sơn Trang người. Khúc Đàn Nhi mắt phượng lành lạnh, mang theo cỗ ngạo nghễ. Lưu Tô, ta từ trước tới giờ không hối hận giết cái kia người. Không tại sao, coi như một lần nữa trở về một chuyến, nàng cũng sẽ làm như vậy. Lúc ấy, nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện, Cẩm Phiền liền sẽ chết. Mộc Lưu Tô thăm dò hỏi, người cùng Mặc công tử sẽ đi Dược Thần Sơn Trang muốn người sao? Khúc Đàn Nhi gật đầu nói, đúng, đang định đi một chuyến. Mộc Lưu Tô thận trọng nói, đại nhân, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Khúc Đàn Nhi mặt mày dương nhẹ, liếc xéo liếc mắt Mộc Lưu Tô. Giờ phút này, nàng tức giận độ thong dong lộng lẫy, cùng vừa rồi hoàn toàn không giống. Giây lát, nàng bình tĩnh hỏi, ngươi là có hay không lo lắng đắc tội Dược Thần Sơn Trang? Bọn hắn trong hội đoạn cùng các ngươi đan dược mua bán. Nói thật với ngươi a, liên quan tới đan dược sự tình, ngươi căn bản không cần cố kỵ. Bởi vì, Chúng ta không thiếu luyện đan sư. Cái gì? Mộc Lưu Tô có chút mộng. Ngươi nhớ kỹ lời này là được. Khúc Đàn Nhi cảm thấy thực tế không được thời điểm. Liền đi đan tháp mang một phần luyện đan sư qua tới. Dù sao nơi này hoàn cảnh không sai. Cũng sẽ có người vui lòng qua đây. Cách chương.